Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, dự thì lại lập. Đùng đùng đùng, vỗ tay một cái, Sở Hành Vân nói, nếu như vậy, này không có gì để nói nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người bắt đầu hành động, vì là sắp đến tinh không sát hạch, chuẩn bị sẵn sàng, nghe được Sở Hành Vân. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mờ mịt nói, chuẩn bị, này có cái gì có thể chuẩn bị, đến thời điểm trực tiếp đi tới là được rồi. Ngoặc kép, cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế, giờ cho tới bây giờ, chúng ta liền so với cái gì cũng không biết, thử hỏi ngươi lên sân khấu giờ biết nên làm cái gì, làm thế nào sao? Ngoặc kép, lúng túng cầm lấy đầu. Ngưu Kháng nói, vì lẽ đó ta đều nói rồi mà. Mọi việc, đại vương sẽ giúp chúng ta muốn chu toàn. Khà khà, chấm ngoặc kép, gật gật đầu. Viên Hồng tiếp lời nói. Đúng đấy, tuy rằng chúng ta mình đi tìm hiểu, khẳng định cũng có thể thám thính đến rất nhiều tin tức. Thế nhưng nhất định không toàn diện, không hệ thống. Vì lẽ đó hay là muốn lão đại giúp chúng ta tìm hiểu một chút. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân hỏi rõ ba chỗ sát hạch địa điểm sau. Mang theo Viên Hồng Ngưu Kháng. Rời đi Thiên Tinh Lâu. Trạm thứ nhất. Một nhóm ba người đến giác đấu trang. Trải qua cẩn thận hỏi dò, Sở Hành Vân ba người rất nhanh sẽ hiểu rõ giác đấu trang quy tắc. Giác đấu trang bên trong. Không cho phép ăn mặc áo giáp. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ vũ khí ở ngoài, chỉ cho phép mặc một cái quần cụt, cho tới thi đấu quy tắc, cũng nhiều kiểu nhiều loại, hàng năm đều không giống nhau. Một chọi một, hai đối với hai, ba đối với ba, tiến hành phân tổ đối chiến. Cũng có một chọi một chọi hai, một chọi ba, mỗi sân nhân số tăng cường một người, ai kiên trì đến cuối cùng. Ai chính là người thắng, còn có chính là, bại người đào thải, người thắng gặp gỡ, mỗi một lượt gặp phải, đều sẽ là đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Giác đấu chàng giác đấu phương thức, có thể nói là thiên biến vạn hóa, mỗi một năm đều sẽ thay đổi. Đối mặt những này, Sở Hành Vân cũng rất bất đắc dĩ, hỏi dò nửa ngày, có thể biết, chính là có thể mang theo một món binh khí vào sân. Không cho mặc áo giáp, cái khác đều là không biết. Rời đi giác đấu trang, Sở Hành Vân mang theo Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, một đường chạy đi đấu thú sân. Đấu thú sân quy tắc cũng là vô cùng đơn giản, không có giác đấu trang như vậy biến sống đa đoan. Đấu thú sân sát hạch chính là tham gia sát hạch võ giả cùng tinh thú trong lúc đó chiến đấu. Đấu thú trong sân không chỉ không cho phép mặc áo giáp, thậm chí ngay cả binh khí đều không cho phép sử dụng. Chỉ có thể tay không, cùng mạnh mẽ tinh thú gần người vật lộn. Tinh thú là trong tinh không thường thấy nhất yêu thú. Ngang dọc đi tới, lực lớn vô cùng. Bởi vậy, muốn đánh bại hung thú, nhất định phải về mặt sức mạnh áp chế hắn. Bằng không, tuyệt đối là chỉ có thua mà không có thắng. Tỉ mỉ hiểu rõ đấu thú sân quy tắc sau, Sở Hành Vân đem Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ở lại giác đấu trường cùng đấu thú sân. Tuy rằng thi đấu xa còn lâu mới có được bắt đầu, thế nhưng này hai đại nơi mỗi ngày đều có thi đấu. Long thủ tinh các quyền quý thích nhất như vậy giao đấu. Bởi vậy, hai đại sân đấu mỗi ngày đều là người người nhốn nháo, mỗi sân đều là chật ních. Tuy rằng muốn xem thi đấu, cần lời nói phí không ít tiền tài. Thế nhưng vì có thể thu được tinh không chi chứng, số tiền này không thể tính. An bài xong Viên Hồng cùng Ngưu Kháng sau khi, Sở Hành Vân hướng về cuối cùng một chỗ nơi so tài đi tới. Tam đại sát hạch bên trong, sức mạnh sát hạch do Ngưu Kháng phụ trách, dũng khí sát hạch do Viên Hồng phụ trách, còn lại trí tuệ sát hạch cũng chỉ có thể giao do Sở Hành Vân đến phụ trách. Nhưng là, chạy đi trí tuệ sát hạch nơi sau khi, Sở Hành Vân mới biết được, trí tuệ sát hạch, căn bản cũng không có cố định sân bãi. Sát hạch nội dung, cũng là hàng năm đều ở biến.